Hoa ơi không hẹn ngày gặp mặt. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nam tướng quân Ngụy Liệt thân cao 10 thước, dung mạo khiếp người, một tay kẹp ngỗng lớn, một tay gõ cửa lớn vương gia. Phía sau hắn còn có đội ngũ sinh lễ nườm nượp theo sau, ta không thể nói là vui mừng, chỉ là nghi hoặc ta và hắn có quan hệ khi nào. Ngụy Liệt xuất thân từ Thảo Nguyên, trời sinh có thần lực, dựa vào chính bản thân mà leo lên, xưa nay không hợp nhau với Thẩm Duật. Có đồn đãi rằng chuyện trên giường của hắn thập phần đáng sợ, thậm chí có nữ tử hậu viện còn bạo thể thổ huyết mà siết. Nhưng hôn sự của ta cũng không phải do ta quyết định. Phụ thân giả bộ trần trừ một lát, liền phấn khởi nhận lễ. Mẹ kế che mặt, cười vui vẻ. Sính lễ Ngụy Liệt đưa tới, sợ là sẽ bị đem đi làm của hồi môn của Vương Giản Lan. Phụ thân thậm chí trực tiếp đẩy ta ra khỏi cửa, để cho ta cùng Ngụy Liệt bồi dưỡng tình cảm. Trên hồ sen, du thuyền hoa, Ngụy Liệt ngồi đối diện ta, hai chúng ta đều không nói gì. Ta uống ngụm trà, nghe tiếng liền ngước mắt lên nhìn, chén trà trong tay hắn chậm rãi nứt ra, bị hắn bóp nát. Trong lòng ta kinh hãi, hắn chẳng lẽ coi ta là cừu địch. Ta cười miễn cưỡng, tìm lý do đứng dậy lảng tránh. Sắc mặt hắn không thay đổi, gật đầu đáp ứng, nhưng khi ta đứng dậy, mặt hồ yên tĩnh nhấc lên một trận sóng gió. Ta lảo đảo ngã về phía trước. Ngụy Liệt cách ta vài bước giống như mãnh hổ xuống núi, thoáng cái nhào tới dưới thân ta, làm đệm thịt. Ta ngã vào bộ N, G, Ự, C cứng rắn, nghe thấy tiếng đập đinh tai nhức óc. Tiếng đánh trống từ đâu tới, còn chưa đợi ta tìm được nguồn phát ra âm thanh, liền thấy một chiếc thuyền hoa chậm rãi chạy tới trước mặt. Đó là người kiếp trước từng cùng ta chung chăn gối 10 năm. Kiếp này sau khi sống lại chưa từng gặp mặt Thẩm Duật, đứng ở đầu thuyền còn có Vân Hòa công chúa đang ở ngay bên cạnh hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy ta và Ngụy Liệt, vẻ mặt hắn chợt biến hóa. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui vẻ nha. 6. Ta muốn đứng dậy, thế nhưng thuyền nhỏ không vững, lại ngã xuống. Ta đập vào N, G, Ự, C Ngụy Liệt, búng hai cái. Lần này tiếng đánh trống càng lớn. Hầu kết Ngụy Liệt lăn lộn, thở hổn hển hai tiếng, nhất định là sắp tức giận đến nơi. Ta sợ mệnh cũng không còn lâu nữa rồi. Ngụy Liệt có tiếng là kẻ khát M, Á, U hiu chiến, có thể ngăn tiếng khóc nỉ non của trẻ con, cũng có thể dọa ta khóc. Đợi ta đứng lên, dương mắt liền thấy người đang ở thuyền hoa đối diện nhìn chằm chằm ta. Hai chiếc thuyền đến gần, Vân Hòa công chúa tò mò nhìn qua, kinh ngạc nói. Ngươi là... Con gái lớn của vương gia, cũng không trách nàng ấy kinh ngạc như vậy. Nếu xét từ ngoại hình mà nói, ta và Ngụy Liệt quả thật không quá xứng đôi. Ngụy Liệt cao hơn Thẩm Duật một cái đầu, lưng hổ eo ong, cơ bắp rắn chắc. Mà thân hình của ta so với những nữ tử khác chỉ thuộc loại trung bình. 10 người như ta mới có thể phối hợp với hắn một ít. Cách chương.